Chương 257, Kuzoko, ngươi nói quân đội của các ngươi có thể chống bao lâu? Kuzoko chưa từng có nghĩ tới mình gặp được chiến đấu như vậy, hoàn toàn liền là siêu việt tưởng tượng tình huống. Nàng ngơ ngác tại chỗ nhìn chăm chú lên giao chiến không ngừng hai người, trong lòng tràn đầy rung động. Đây thật là nhân loại có thể đạt tới trình độ sao? Nàng nhìn trước mắt phát sinh hết thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Cản giả kỳ công kích có thể nói không có chút nào dừng lại, càng thêm không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nàng mỗi một lần chạm kích đều mang một loại chạm phá khí lưu khí thế. Lúc này nàng vung vẩy trường đao, động tác không còn có nhấc lên bất luận cái gì chạy bằng khí, nhưng công kích lại so trước đó càng thêm đáng sợ. Nàng chỗ phế tích càng là bởi vì chiến đấu mà trở nên rách rửa im mà xả mù cười tủm tỉm nhìn trước mắt không ngừng công kích cản giả kỳ. Đối mặt như là báo tố công kích không có chút nào để ý, hắn đứng tại chỗ chân động cũng không có động một cái. Lúc này cản giả kỳ thối lui, nàng phát hiện mình vô luận như thế nào công kích xả mù ai cũng không có cách nào bài trừ phòng ngự, chỉ có thể hờ ơ mở hư cờ coi như thôi. Kéo dài khoảng cách về sau, cản giả kỳ hai mắt nhìn chăm chú xả mù ai. Không hổ là có thể hủy diệt thành thị gia hỏa. 18 nàng khen ngợi một câu, sau đó lại một lần bạo phát khí thế. Lần này tiến nhập thánh nhân hình thức, trên người thánh ngân phát ra quang mang. Duy tránh quát to một tiếng vang vọng. Ầm ầm to lớn đá vụn sóng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt che mất xạ mù ải. Mà vừa lúc này, xạ mù hơi bỗng lúc nhích. Bởi vì đứng quá lâu không thoải mái. Duy tránh buộc phát về sau. Bản thân giấu ở lưỡi đao trên người tơ thép QNZ xuất hiện. Những này tơ thép trực tiếp quấn quanh tại xả mù trên thân đem hắn trói buộc lại. Mặc dù duy tránh tơ thép cũng không phải như vậy, nhưng là cản giả kỳ tại nửa đường cải biến lúc đầu kế hoạch, đem tơ thép quấn quanh ở xả mù trói buộc hắn. Đối mặt bị trói lại xả mù ải, cản giả kỳ băng lãnh nói, ngươi thua. Thua xả mù ai buồn cười nhìn xem cản giả kỳ, nói tiếp. Ngươi đến cùng là lúc nào cho là ta yếu như vậy? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có biện pháp tránh thoát sao? Cản giả kỳ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm xạ mù ải, thanh âm mười phần băng lãnh. Nhưng mà lúc này đây, xạ mù ở phía sau hiện hiện vô số kim sắc gợn sóng. Ta tử vừa mới bắt đầu liền không có nghiêm túc qua, đối phó ngươi dạng này thực lực người ta liên thủ đều không cần động. Vừa mới nói xong, vô số HGU từ gạt tốt bảy bị lỏn bên trong nổ bắn ra mà đi ra. Phanh phanh phanh đột phá vận tốc âm thanh công kích vọt thẳng hướng về phía cản giả kỳ. Cản giả kỳ đối với đột nhiên tình huống trừng lớn hai mắt, nàng không có nghĩ đến xả mù thế mà còn có phương thức công kích như vậy, trong nháy mắt bị đánh đến một trở tay không kịp. Vô số HGU đánh trúng thân thể của nàng, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của nàng. Thương thế đau đớn để nàng không cách nào chiến lực, cật lực quỳ một chân trên đất ngẩng đầu nhìn đối diện xả mù ải. Cản giả kỳ một bên sở ti vờ ngươi nhìn thấy cản giả kỳ thụ thương lập tức vọt lên ngăn tại trước mặt của nàng không cho xả mù ải tới gần. Ngược lại là xả mù tại cản giả kỳ quỳ xuống sau liền đỉnh chỉ công kích, trên người tơ thép cu nở dê ơ thơ y điếm na y tránh ra khỏi. Mấy bước đi đến cản giả kỳ cùng sở ti vờ ngươi trước mặt, cười híp mắt nói ra, uổng cho ngươi còn bị gọi là thánh nhân, đơn giản liền là vũ nhục cái danh xưng này. Người cản giả kỳ tức giận nhìn chằm chằm xạ mù ải, đối với hắn vũ nhục cảm giác được phẫn nộ. Thái độ đối với nàng xạ mù không muốn nhiều lời, hiện tại đã không có cần thiết lưu lại. Thế là dậm chân chuẩn bị mang theo củ rổ cổ cùng sổ củ hảo mỹ xạ kỳ rời đi nơi này, về phần tủ mạ cùng Index hoàn toàn không cần thiết để ý. Kết quả đang lúc xạ mù ải dự định chào hỏi củ rổ cổ rời đi thời điểm, đã thấy nơi xa đại bộ đội tới. Quân đội tới thống một tan mặc. Cầm trong tay súng ống binh sĩ, sắt thép cự thú xe tăng, còn có các loại cơ giáp ở thơ y điếm na y từ đối diện đường chân trời bừng lên. Rốt cuộc đã đến. Sạ mù ái nhìn thấy quân đội lập tức lộ ra tiểu dung, đây chính là cơ quan nhà nước, chỉ cần phá hủy những này mình kịch bản liền có thể tiến vào bước thứ hai là quân đội. Củ rổ cổ nhìn thấy quân đội đến trong lòng đột nhiên chấn động, đối mặt tình huống như vậy trong lòng của nàng tràn đầy hy vọng. Quân đội tại bình dân cảm giác tựa như là bảo vệ giống như thần tồn tại, rất nhiều chuyện đến trong quân đội chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết. Cản giả kỳ, chúng ta đi mau. Sở ti vờ ngươi nhìn thấy quân đội xuất hiện lập tức lôi kéo cản giả kỳ rời đi. Mặc dù họ là hợp pháp tiến vào, nhưng bây giờ thụ thương cản giả kỳ không nên tại cùng quân đội tiếp xúc. Khi cản giả kỳ cùng sở ti vờ ngươi sau khi rời đi, xạ mù trên mặt tràn ngập vui vẻ tiếu dung. Rốt cuộc đã đến. không uổng công ta đợi ngươi nhóm lâu như vậy. Tiếng cười của hắn truyền đến cụ rổ cổ trong thai trực tiếp để cụ rổ cổ sợ ngây người. Có ý tứ gì xả mù ái ra hỏa này một mực chờ đợi quân đội vì cái gì, tại sao phải các loại quân đội? Cụ rổ cổ khó có thể tin nhìn qua phía trước xả mù ái bóng lưng, cả người ngây người tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ hắn làm hết thể chính là vì gây nên quân đội chú ý sao? Không có khả năng xả mù ái. Người cao y tên na y đến cùng muốn làm gì? Chỉ tiếc xả mù ai sẽ không nói cho cụ rổ cổ mục đích của mình. Hiện tại quân đội tiến đến đã để hắn cảm giác được kích động. Đột nhiên xả mù ai mộ nhưng quay đầu, đối cụ rổ cổ cười nói, cụ rổ cổ, ngươi nói quân đội của các ngươi có thể chống bao lâu? Cái gì chống bao lâu? Cụ rổ cổ một trận, hoàn toàn không rõ xả mù ai đến cùng có ý tứ gì. Đương nhiên là có thể trên tay ta chống bao lâu. Xả mù ai vừa mới nói xong, thân sau bầu trời hiện ra vô số kim sắc gợn sóng, lần này gạt vót bảy bì lòn toàn bộ triển khai. Một cái kim sắc gợn sóng tạo thành vách tường chiếm cứ xả mù ải phía sau. Vô số hờ gờ u rỗi ra kim sắc gợn sóng, chỉ lộ ra một nửa thân thể, tựa như là triển lộ liêu 593 kỷ bạ tràn ngập sát ý. Làm sao lại nhiều như vậy? Củ rổ cổ vừa mới dâng lên hy vọng liền bị một màn trước mắt biến thành tuyệt vọng. Tuyệt vọng nàng chỉ có thể nhìn lên trước mắt một mảnh kim sắc. Trận mắt hốc mồm thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không cần không cần dừng tay cho ta, xả mù ai nàng bi thống vạn phần hướng phía xả mù ai thét lên. Cù dồ cổ muốn ngăn cản xả mù ai công kích, muốn cứu vớt còn không biết mình nguy hiểm cỡ nào quân đội. Chỉ tiếc nàng thét lên tựa như là cho xả mù tín hiệu công kích, điên cuồng tiếu dung trên mặt của hắn hiện ra. Gạt bóp bấy bí lòn phanh phanh phanh vạn tên cùng bắn tràng diện tại cù dồ cổ trước mắt xuất hiện. Lít nha lít nhít kim sắc hở gờ u đột phá vận tốc gầm thanh sông về phía trước quân đội. Cùng lúc đó, Soku háo mì xạ kỳ không rõ xảy ra chuyện gì, nàng nắm cụ rồ cổ bàn tay mở miệng hỏi, cụ rồ cổ xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Cụ rồ cổ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, xong. Chân đột nhiên bất lực cả người quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn ra hốc mắt. Nhưng nàng lại trả lời Soku háo mì xạ kỳ, không có gì. Không có cái gì phát sinh. Nàng thống khổ đến cắn chặt bờ môi, nước mắt xẹt qua gương mặt, không đành lòng đem phần này tuyệt vọng nói cho Sổ Cụ Hảo Mì Sạ Kỳ.